Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 933, một đường nghiền ép. Buổi tối, chờ ngươi nha, mà ở bên cạnh mọi người trong óc, chỉ có một câu nói như vậy. Nhìn về phía Diệp Vô Thần ánh mắt, hận không thể có thể làm thịt Diệp Vô Thần. Lâm Khuynh Thành, thế nhưng là bọn họ Giang Lăng Y Khoa Đại học ba đại hoa khôi một trong nha. Mà tin tức, thế mà đối Diệp Vô Thần nói buổi tối chờ ngươi nha. Đồng thời, vẫn là như thế đa thanh đa khí. Sắc mặt ngượng ngùng nói ra, nhìn lấy rời đi Lâm Khuynh Thành, nhìn lấy dáng người có lồi có lõm Lâm Khuynh Thành, nhìn lấy xinh đẹp như hoa Lâm Khuynh Thành, bọn họ hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Duy nhất có thể làm, chỉ có ước ao ghen tị. Cái này Diệp Vô Thần, không khỏi cũng quá mức may mắn đi. Không chỉ có thể được đến Lâm Khuynh Thành yêu ái, càng là có thể được đến Lâm Khuynh Thành cẩn thận che chở. Vừa nghĩ tới buổi tối Lâm Khuynh Thành toàn thân chỉ có đồ lót, một đầu màu đen lây tất chân bộ dáng thời điểm, đầu não thì phát nhiệt, khuôn mặt thì phát nhiệt, hình ảnh kia quá đẹp, không dám nghĩ nha, hết thảy, hiện tại có thể nói, đều tiện nghi Diệp Vô Thần cái này hỗn đản, đáng giận nha, xinh đẹp như vậy hoa khôi, thế mà bị Diệp Vô Thần bắt lại đến. Vừa nghĩ tới đủ loại tư thế, bọn họ càng là hận không thể có thể đem Diệp Vô Thần cho xé rách. Tên tiểu tử thúi này, rõ ràng chẳng qua là trong núi lớn một tên tiểu tử thúi mà thôi. Mà bây giờ, thế mà được đến Lâm Khuynh Thành yêu ái. Vận khí này, quả thực cũng là nghịch thiên nha. Diệp Vô Thần, mà tại trước mặt Tiền Tài nhìn đến rời đi Lâm Khuynh Thành, một đôi tròng mắt phẫn nộ nhìn về phía Diệp Vô Thần. Gia hỏa này vừa mới rõ ràng nói không có bất cứ quan hệ nào, mà bây giờ Lâm Khuynh Thành đều đã trước mặt mọi người nói như vậy. Cái này vẫn là không có bất cứ quan hệ nào, quả thực cũng là quan hệ lớn, đều đã tiến vào Lâm Khuynh Thành trái tim, vẫn chưa đóng thắt. Đây là đùa hắn đem, liền xem như ngu ngốc cũng biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đáng giận nha, ta có thể nói đây là một cái mỹ lệ phi thường hiểu lầm sao? Mà ở bên cạnh Diệp Vô Thần nhìn đến, ngược lại là bất đắc dĩ cười cười. Lần này, có thể nói là bị Sối Khuynh Thành một câu cho hại chết. Chờ một chút, sau khi trở về, nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút cái nha đầu này. Quá đáng giận, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Tiền Tài nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, nói ra, cái này người, thật đúng là đầy đủ bịa đặt lung tung, đều đã đem Lâm Khuynh Thành cho thật tốt trà đạp, ăn hết, thế mà còn nói quan hệ gì đều không có, thật đúng là đầy đủ phát rồ, cặn bã một cái, đã như vậy, nhìn đến chỉ có khả năng nhìn vào thực lực, nhìn đến Tiền Tài phẫn nộ bộ dáng, Diệp Vô Thần bất đắc dĩ khoát khoát tay. Đây thật là một cái phi thường hoàn mỹ hiểu lầm nha. Bởi vì Lâm Khuynh Thành một câu khiến người ta não động mở rộng lời nói, từ đó để những người này triệt để não động mở rộng. Hiện tại, có chút biến đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bi kịch, đã như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi. Bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Tiền Tài nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Lần này, chính mình nhất định muốn thật tốt, hung hăng nghiền ép Diệp Vô Thần tên tiểu tử thúi này. Để hắn hiểu được, giữa bọn hắn chênh lệch, liền xem như liều mạng, cũng muốn để tên tiểu tử thúi này rời đi Lâm Khuynh Thành. Lâm Khuynh Thành ở trong mắt hắn, thế nhưng là nữ thần địa vị, không thể thu đến đụng phải nói xấu. Chờ một chút, ta còn không có đưa yêu cầu đâu. Nhìn lên trước mặt khí thế hung hăng Tiền Tài, Diệp Vô Thần mở miệng, không bình đẳng đánh cược, ta cũng không làm, quá lỗ vốn. Đã như vậy, ngươi nói đi, yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể tiếp nhận, ta nhất định đáp ứng ngươi. Mà ở bên cạnh Tiền Tài nghe đến, sắc mặt kích động, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, nói ra, hắn là ai, hắn nhưng là Tiền Tài, chỉ cần là hắn có thể tiếp nhận, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc, đều là song phương bình đẳng. Đã như vậy ta thì không khách khí. Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Khóe miệng hơi hơi câu lên, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nếu là bình đẳng, như vậy có thể nha. Nếu như ngươi thua, ngươi thì cho ta dọc theo thao trường chạy cho ta 3 vòng. Chạy trần chuồng, chạy trần chuồng. Mà tại trước mặt Tiền Tài nghe đến chạy trần chuồng thời điểm, sắc mặt triệt để chấn kinh đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lại muốn hắn chạy trần chuồng. Quá mức thật không thể tin đi. Cái này, còn là người sao? Tại trong đại học chạy trần chuồng. Chính mình cả đời anh danh hội triệt để không có nha. Đối với điểm này, sắc mặt càng là ngưng trọng. Ngươi không phải là nói đùa sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Tiền Tài chân mày hơi nhíu lại. Chạy trần chuồng. Cái này, đối với hắn mà nói, đả kích thật sự là quá lớn. Ngươi thấy ta giống là nhìn trò đùa ý tứ sao? Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nhìn đến, đồng thời không có chút nào để ý. Ngược lại sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nói đùa, chính mình xưa nay không ưa thích nói đùa có tốt hay không? Điểm này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Chính mình giống như là nói đùa đến bộ dáng sao? Không phải, thật sự là, ngươi là nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Tiền Tài sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nếu quả thật muốn chính mình chạy trần chuồng vài vòng thao trường lời nói. Như vậy ngày mai toàn trường khả năng đều sẽ biết hắn Tiền Tài đến tột cùng là thế nào một người. Mà đối với điểm này, Tiền Tài không thể không ngưng trọng. Cái này, có chút xấu hổ nha. Đương nhiên, nguyện ý không? Không nguyện ý lời nói. Như vậy thì không nên quấy rầy ta thời gian. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, lãng phí chính mình thời gian. Có thể nói quả thực cũng là bất đắc dĩ nha. Chính mình thời gian, có thể là vô cùng quý giá. Đã như vậy, tốt a. Nhìn đến Diệp Vô Thần nghiêm túc sắc mặt, Tiền Tài chỉ có thể gật gật đầu. Nếu như mình không đáp ứng mà nói, Diệp Vô Thần sợ rằng sẽ lập tức rời đi đi. Đối với điểm này, khẳng định phải đáp ứng nha. Chờ một chút, trọng tài phát lệnh liền bắt đầu. Người nào chạy trước đến điểm cuối, người đó là người thắng. Quy củ cũng là đơn giản như vậy. Minh bạch đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Tiền Tài lần nữa cường điệu một câu. Đương nhiên. Mà Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, nhanh chóng đi tới nơi bắt đầu. 1000 mét, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Có thể nói, dễ như trở bàn tay sự tình. Còn có ai muốn tới tham gia 1000 mét chạy? Mà ở bên cạnh trọng tài nhìn đến mọi người hội tụ tới thời điểm, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt mọi người. Hỏi, đã chuẩn bị tốt? Mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. 1000 mét, không có cách, mỗi cái học kỳ đều muốn thể đo. Đã như vậy, chuẩn bị, chạy. Trọng tài nhìn đến, gật gật đầu, súng lệnh vang lên, mà tại trước mặt mọi người, trong nháy mắt lao ra. 1000 mét, 4/4 thời gian, đối với bọn hắn tới nói vẫn là vô cùng khẩn cấp. Nhất định phải, giành giật từng giây mới được nha. Xú tiểu tử, lần này, liền để ngươi xem một chút cái gì là chạy nhanh. Cùng ta so thi đấu 1000 mét chạy, ngươi còn nộn điểm. Mà ở bên cạnh Tiền Tài nghe đến trọng tài nói chạy thời điểm, không có nhiều lời, trong nháy mắt lao ra. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, lại muốn theo hắn đấu? Có khả năng sao? Căn bản không có khả năng. Hiu hiu hiu thoáng cái mà thôi. Mọi người vừa mới xuất phát chạy không có 10 giây đồng hồ, mà Tiền Tài bóng người đã lao ra không sai biệt lắm 100 mét. Tốc độ nhìn qua kinh khủng dị thường. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi có thể làm sao bây giờ? Muốn đuổi kịp ta? Không có cửa đâu. Sau cùng, Tiền Tài quay đầu, nhìn đến tại chậm rãi chạy bộ lấy Diệp Vô Thần, sắc mặt càng là cười lạnh. Cứ như vậy một loại tốc độ, cũng muốn theo hắn đấu? Căn bản không có khả năng. Thật đúng là buồn cười. Diệp Vô Thần làm sao còn không có xông vào? Tiền Tài đều đã dẫn trước 100 mét. Còn không xông vào lời nói, khả năng thì muốn vĩnh viễn đuổi không kịp. Thế mà, còn tại chậm rãi chạy bộ, mà ở bên cạnh Lý Hổ nhìn đến Diệp Vô Thần còn không có chút nào cuống. Cuống, thậm chí còn tại chậm rãi chạy bộ thời điểm, sắc mặt cuống cuống, cái này thời điểm, tiền tài đều dẫn trước nhiều như vậy. Đồng thời tốc độ còn tại không ngừng tăng lên bên trong. Mà Diệp Vô Thần, lại là không có chút nào muốn xông vào ý tứ. Đây quả thực là tìm đường chết nha. Người khác lợi hại đều đã liều mạng như vậy. Ngươi một cái không lợi hại. Thế mà còn tại chậm rãi. Không phải tìm đường chết. Còn có thể là cái gì? Đối với điểm này, hắn còn thật không biết nên nói cái gì. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần cần phải có chính hắn biện pháp. Mà ở bên cạnh Lý Thắng nhìn đến, sắc mặt đồng dạng cuống cuồng. Thế nhưng là cũng chỉ có thể đầy đủ tự mình an ủi mình một tiếng. Cái này thời điểm, thì coi như bọn họ cuống cuồng cũng là chuyện vô bổ nha. Tránh thức trận đấu là Diệp Vô Thần, mà không phải bọn họ. Điểm này, cuống cuồng cũng vô dụng. Mà bây giờ, xác thực như là Lý Thắng chỗ nói một dạng. Chỉ có thể tin tưởng Diệp Vô Thần. Tin tưởng Diệp Vô Thần có thể. Nhất định có thể. Tốt a, nhìn đến, trước mắt cũng chỉ có thể đầy đủ dạng này. Lý Hổ nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Trước mắt, nhìn đến xác thực chỉ có thể tin tưởng Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần, ngươi cũng không muốn cho ta như xe bị tuột xích nha. Ta thế nhưng là còn phải xem đến ngươi trở thành tiểu tử nghèo đại biểu đâu. Đánh bại tiền tài, thu vào Bạch Phú Mỹ Lâm Khuynh Thành, triệt để đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ngươi có thể, ta tin tưởng ngươi. Mà ở bên cạnh Lý Thắng, biến đến tự lẩm bẩm lên, một đôi tay cầu nguyện. So sánh nhìn đến Diệp Vô Thần rời xa Lâm Khuynh Thành, Lý Thắng càng thêm muốn xem đến lại là Diệp Vô Thần có thể cùng Lâm Khuynh Thành trở thành một đôi, triệt để đi đến nhân sinh đỉnh phong. Những thứ này ngươi từng cái, liền biết ước ao ghen tị. Hừ, xú tiểu tử, ta đã chạy xong một vòng nửa. Kế tiếp còn có một vòng. Hiện tại liền đã vứt bỏ ngươi nửa vòng. Ta nhìn ngươi có thể làm sao đuổi theo. Mà tại phía trước tiền tài nhìn đến bị chính mình vứt bỏ nửa vòng Diệp Vô Thần thời điểm, sắc mặt kích động, còn có một vòng. Chỉ cần lại cho hắn chừng một phút thời gian, liền có thể triệt để vứt bỏ Diệp Vô Thần. Để Diệp Vô Thần rời xa Lâm Khuynh Thành, chính mình nguyện vọng, nhất định muốn thực hiện nha. Cố lên, tiền tài, ngươi thế nhưng là hay nhất. Mà tại sau cùng, chính mình cho mình bơm hơi. Không có nhiều lời, trong nháy mắt tăng thêm tốc độ. Hy vọng ngay tại trước mắt, làm sao có thể dừng lại không tiến. Tuyệt đối không thể, hiu hiu hiu không có nhiều lời. Bóng người hóa thành một trận gió, lao ra. Lần nữa tăng tốc, lần này, chính mình nhất định muốn thắng. Ha ha, mà ở sau lưng Diệp Vô Thần nhìn đến, lại là cười lạnh một tiếng, nhìn lấy lao ra tiền tài. Đồng dạng tăng tốc, là thời điểm, nên kết thúc lần này nháo kịch. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.